Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 177, Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Khi Tiêu Giao Thành biến đổi lớn ngay tại phát sinh thời điểm, ở vào trên trời Bá Vương tập đoàn cũng không có nhàn rỗi. Mấy chục chiếc thái không thuyền nhìn quanh địa cầu phi hành, rơi xuống Bá Vương tập đoàn vũ trụ cảng bên trong. Tiểu thuyết có thể tới tất cả đều là các đại tập đoàn chủ tịch, còn có thủ hạ đắc lực nhất. Mặt ngoài là đến dự họp một trận tên là Toàn cầu Tài chính Phong hội hội nghị. Trên thực tế, tất cả mọi người là đến đây tìm Bá Vương tập đoàn muốn một kết quả. Tự mình thay đổi quỹ đạo pháo oanh kích địa cầu. Đây chính là cùng phản nhân loại cùng cấp bậc trọng tội. Bá Vương tập đoàn mặc dù là 7 đại tập đoàn bên trong nhiều bức nhất đế quốc, nhưng cũng không thể như thế làm ẩu. Cũng chờ tại không đem điều ước cùng cái khác tập đoàn để ở trong mắt. Từ Cổ Hiên tiếp nhận Bá Vương tập đoàn đến nay, Bá Vương cấp tốc mở ra GDP bảo tẩu hình thức, lấy hàng năm 12% hiệu suất điên cuồng tăng trưởng. Đây cũng không phải là bắt nguồn từ mặt đất thương nghiệp thể vận doanh, mà là Bá Vương tập đoàn tại vũ trụ lĩnh vực cấp tốc khuếch trương. Bọn hắn có được cường đại nhất ngoài hành tinh khai thác hạm đội, tân tiến nhất hạm đội chuyển vận, còn có tối hoàn mỹ giã luyện công nghệ, mượn từ các loại mới vũ trụ nguyên tố tài liệu rót vào. Bọn hắn các loại sản phẩm thậm chí quân công phẩm đều chiếm được tăng lên cực lớn. Nếu như đem quá khứ Bá Vương tập đoàn hình dung thành một phương đại lão, giờ này ngày này nó thậm chí bắt đầu có cầm quyền địa cầu năng lực. Tần quốc nhất thống 7 nước cố sự, chắc hẳn các đại tập đoàn chủ tịch đều từng nghe nói. Cho nên trong âm thầm đã đặt xong hiệp nghị, phàm là Bá Vương tập đoàn ủng hộ, mọi người liền cùng một chỗ phản đối. Phàm là Bá Vương tập đoàn phản đối, vậy nhất định muốn đại lực ủng hộ. Vì hòa hoãn loại mâu thuẫn này quan hệ, lúc đầu Bá Vương tập đoàn tại các loại quốc tế sao kiện bên trong đã tương đối thu liễm, thuộc về tiếng trầm phát đại tài vận doanh lý niệm, nhiều nhất chỉ là ở địa bàn của mình uy phong bát diện, ở bên ngoài vẫn là 10 phân khiêm tốn. Nhưng lần này Bá Vương tập đoàn lại là thái độ khác thường, không riêng rơi xuống ủng hộ phản nhân loại nhà khoa học Gaia tay cầm, thậm chí còn trái với toàn cầu hiệp định, dùng quỹ đạo pháo đi oanh kích địa cầu bản thổ. Lần này các đại tập đoàn liền đều cùng khúc mắc đồng dạng vui vẻ, bởi vì coi như Tiêu Giao Thành bị tạc thành cho, cũng sẽ không đối thể hệ của bọn họ tạo thành mảy may ảnh hưởng. Bất quá lại có thể cho các đại tập đoàn cùng Bá Vương tập đoàn đàm phán không gian. Bởi vì cái gọi là đối lý người khí nhược, không phải sao? Trước tại Bá Vương tập đoàn công bố ra ngoài vì cái gì sử dụng quỹ đạo pháo giải thích trước kia, bọn hắn bộ phận PR đi đầu tổ chức trận này hội tụ các đại tập đoàn trưởng môn nhân tài chính phong hội, đồng thời hứa hẹn chưa từng sẽ cho bất luận kẻ nào hoặc là bất luận cái gì cơ cấu giải thích chủ tịch Cổ Hiên sẽ đích thân ra mặt cùng mọi người giao lưu. Có thành ý như vậy hội nghị, các đại tập đoàn người lãnh đạo tự nhiên đều xuất động. Tại cái này nhiều người đại lão bên trong, là đặc biệt nhất hẳn là Nhật Bất Lạc tập đoàn. Bọn hắn chủ tịch Philip Thân Vương là trước mắt trên địa cầu cổ xưa nhất xa châu Âu hoàng thất chính thống người thừa kế, là mang theo hoàng gia huyết thống người lãnh đạo, tại vị 60 năm, thậm chí chứng kiến nhiều người tập đoàn chủ tịch thay nhau giao thế mấy vòng về sau, hắn vẫn còn sống, được vinh dự lịch sử loài người bên trên cầm quyền thời gian dài lâu nhất chủ tịch. Cũng không phải là hắn nguyện ý tại vị lâu như vậy, mà là Nhật Bất Lạc tập đoàn phát sinh 4 vòng tranh quyền đoạt lợi nội đấu, thậm chí phát sinh 2 lần vũ trang chính biến, cuối cùng đều là thất bại. Cái này 4 vòng nội đấu để Nhật Bất Lạc tập đoàn tổn thất cực lớn. Điểm trọng yếu nhất là Philip 6 vị người thừa kế hài tử toàn bộ chết yểu, trẻ tuổi nhất chết đi hài tử, chỉ có 13 tuổi. Tại những niên đại đó bên trong, Nhật Bất Lạc tập đoàn bị xem như quản lý người thừa kế bên trong thất bại nhất mặt trái tài liệu. Giảng dạy, thậm chí là một cái trò cười. Mọi người nhao nhao biểu thị, Philip nhất định phải tiếp tục tại vị 30 năm, mới có thể tái tạo ra một cái ưu tú người nối nghiệp ra. Một năm kia, Philip đã 75 tuổi. Ai có thể nghĩ tới, hắn thật lại còn sống 30 năm. Thẳng đến năm ngoái, Philip thân vương chính thức đối ngoại giới thiệu hắn chính thống người thừa kế. Cùng Nhật Bất Lạc tập đoàn chấp hành tổng giám đốc Philip Mark. Một tái có một đầu tóc vàng, tướng mạo bình thường 30 tuổi trung niên nam nhân. Nguyên lai Philip sử dụng mình ướp lạnh DNA, thông qua nhân công hợp thành phương thức đã sáng tạo ra cái này hoàn toàn mới người thừa kế. Bao nhiêu năm rồi, 7 đại tập đoàn chủ tịch vị trí thay đổi qua vô số lần. Nhưng chưa từng có vị nào là thông qua nhân công kỹ thuật sáng tạo. Cái này thuộc về nhân loại một điểm cố chấp. Cảm thấy một khi từ người nhân tạo cầm quyền về sau, nhân loại tuyệt đối thống trị địa vị sắp mở bắt đầu dao động. Nói không chừng cuối cùng sẽ trở nên giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong như vậy. Biến thành khoa học kỹ thuật cầm quyền, nhân loại hóa thân nô lệ thế giới. Cho nên, Philip Mark một mực là bị nội bộ cùng ngoại bộ song trọng xa lánh người. Dù là phủ lên chấp hành tổng giám đốc danh hào, nhưng trong tay cũng không có cái gì thực quyền. Ban giám đốc thái độ đối với hắn một mực ở vào quan sát cùng cảnh giác trạng thái. Philip thân vương dù cực lực nghĩ đề cử hắn thượng vị, nhưng rốt cuộc mình tuổi tác đã cao, quá khứ bởi vì hắn cũng phát sinh qua nhiều như vậy nội loạn án lệ, cho nên bây giờ không có quá nhiều thực quyền ngăn cơn sóng dữ. Biện pháp duy nhất chỉ có tự thân đi làm, đem Philip Mark mang theo trên người, cố gắng vì hắn tích lũy chiến tích, tiêu trừ ban giám đốc lo nghĩ, cho hắn cơ hội đi theo lão phụ thân đi xuống kim sắc Nhật Bất Lạc hoàng gia máy bay hành khách. Philip Mark còn là lần đầu tiên đi vào bá vương tập đoàn lãnh địa. Ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, kia to lớn vũ trụ bến cảng, đường kính diện tích so 3 cái sân bóng còn lớn pha lê ngoại tầng vòng phòng hộ. Để người có một loại đứng tại trong tinh hà đồng dạng cảm giác. Đây chính là lịch sử loài người bên trên lớn nhất vũ trụ bến cảng. Phụ thân, chúng ta bét cảng cùng người ta so ra, quả thực tựa như làng chài tiểu bến tàu. Philip Mark không chút khách khí bình luận, bá vương tập đoàn là nhân loại sử thượng, đem vũ trụ sự nghiệp phát triển cường đại nhất tập đoàn. Cổ Hiên mới có thể cũng bị coi là nhân loại ngàn năm sử thượng ưu tú nhất người lãnh đạo. Ngươi nên cùng hắn học tập cho giỏi. Mặt mũi nhăn nheo, cốt nhục như củi Philip thân vương nhìn qua tựa như một bộ di động thi thể. Trên mặt của hắn tùy thời mang theo cung cấp dưỡng khí bình oxy. Trên cánh tay buộc chặt cấp cứu khí tài giấu giếm có 176 loại cấp cứu dược phẩm. Có thể 24 giờ nghiêm mật giám sát hắn tình trạng đồng thời kịp thời cứu trở về tính mạng của hắn. Nhân loại chữa bệnh kỹ thuật có lẽ đã đến có thể chữa trị hết thảy tật bệnh thần chi lĩnh vực. Nhưng duy nhất không cách nào chiến thắng, vẫn là tuổi tác cùng già yếu. Dựa vào chữa bệnh việc cần kỹ thuật đến lâu nhất nhân loại vì 147 tuổi. Nhưng trên cơ bản tại qua 120 tuổi về sau, đại não tế bào liền đã suy yếu đến không bằng 10 tuổi tiểu hài trí thông minh cấp bậc. Khó mà duy trì vốn có sức phán đoán cùng quyết sách lực. Mà năm nay Philip đã cao tới 105 tuổi. Hắn thời đại chú định đã qua. Tiếc nuối là còn không tìm được có thể đem thời đại mới giao cho Mark phương pháp. Học tập Cổ Hiên, nhớ kỹ tại phụ thân hắn đột nhiên qua đời về sau. Tay hắn lưỡi đao mấy cái huynh đệ, làm chết một mảnh ý đồ mưu quyền tổng giám đốc. Như thế mới lên vị, cần học sao? Mark cười khẽ nhìn về phía bên cạnh lão phụ thân. Ngươi đừng làm ta sợ, ta trái tim không tốt. Philip thật bắt đầu ngờ vực tặng bệnh dược vật. Nói đùa, ta biết phụ thân kiêng kỵ nhất liền là nội đấu cùng tranh quyền. Mặc kệ những cái kia thúc thúc bá bá nhóm cỡ nào chán ghét. Ta cam đoan sẽ dùng tối ôn hòa phương thức từ ngài trong tay tiếp nhận Nhật Bất Lạc Đại Kỳ. Yên tâm đi, dạng này liền tốt. Philip thân vương rốt cục lộ ra tiếu dung tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.